Chương 1446, Đản Nữ. Đối với Tứ Phương cùng Thôi làm nhiều phòng bị sự tình, lúc này Trương Lương đúng là không thật nhiều nói cái gì, dù sao có chút sự tình, coi như là hắn không nghĩ, những người khác cũng là tránh không được làm nhiều một ít đề phòng. Vì vậy, Trương Lương cũng không có ngăn cản bọn họ giống như là động tác lớn như vậy, Trương Lương làm sao có thể một chút cũng không biết, thế nhưng hắn hiện tại để ý nhất, đại khái chính là trong phòng sinh sống chết mạ đồ ạ kỳ dạ. May mắn là, đang lo lắng cùng lo lắng đi qua sau đó, phần ân tình này tự cuối cùng là có thể tạm thời buông nhỏ tí tẹo tới. Làm trong phòng sinh phát sinh tiếng thứ nhất tiếng khóc thời điểm, Trương Lương rõ ràng cảm thấy tay của mình tâm lý sinh ra không ít tay mồ hôi cảm giác, loại này khẩn trương cảm giác, không biết bao nhiêu năm không có thử. Trong nháy mắt đó, Trương Lương cảm nhận được trong lòng của mình phần kia khẩn trương và tâm tình kích động, đang ở chỉ một lúc, có hộ sĩ từ bên trong đi ra. Trong tay còn ôm một đứa con nít, đưa tới Trương Lương trong tay. Người xem một chút đi, rất khỏe mạnh khả ái bé gái. Hộ sĩ nói rằng, Trương Lương mở to con mắt, tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương tiếp nhận cái kia nho nhỏ hải tử, thoạt nhìn thật sự rất tốt tiểu. Chỉ là nhận lấy hải tử sau đó, Trương Lương vẫn là không nhịn được tại chính mình trong lòng âm thầm buồn cười. Cái này hộ sĩ nói thực sự là cao cấp, cần biết đến là, hải tử mới từ cơ thể mẹ đi ra thời điểm. Cả người đều nằm ở không có nảy nở cha nở dê thà y, ở đâu có cái gì tốt xem đáng yêu thế nhưng Trương Lương lại đặc biệt tán thành hộ sĩ những lời này, mặc dù đang những người khác trong mắt sợ rằng sẽ cảm thấy đứa bé này hiện tại mới vừa ra đời dáng vẻ không tốt xem. Nhưng trên thực tế, ở cha mẹ trong mắt, đây chính là bọn họ sinh mệnh cùng huyết mạch kéo dài, chỉ là nhìn, cũng đã là vô hạn vui mừng cùng vui sướng, loại này ban đầu vì nhân phụ cảm giác. Thật sự là khiến người ta thật sâu quyến luyến cùng cảm động. Thủ phát nhìn trước mắt hải tử, Trương Lương cuối cùng là có dư thừa khe hở hỏi mã đồ ạ kỳ dạ tình trạng như thế nào. May mắn chiếm được chiếu cố các y tá lập tức đem Trương Lương đón vào, để hắn thấy được đầu đầy mồ hôi mã đồ ạ kỳ dạ, vội va đè lại nàng để nàng không nên tùy tiện động tác. Hải tử để cho ta ôm một cái. Mã đồ ạ kỳ dạ bên trên vẫn có rất nhiều mồ hôi hột, có thể thấy được mới vừa tình trạng. Thế nhưng ngay cả như vậy, thanh âm của nàng đều hư nhược rồi rất nhiều, vẫn như cũ lo lắng cùng với chính mình hài tử như thế nào. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương thận trọng đem trong ngực hài tử đưa cho nàng, để cho nàng vô cùng cảm thấy vài phần không dễ dàng tâm tình, nhất là đang nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm. Cái này bình thường bất kể là làm cái gì đều có vài phần sấm rền gió cuốn nam tử, nhưng bây giờ là như thế cẩn thận từng ly từng tí. To lớn như vậy phản, để mạ đồ ạ kỳ ra ở buồn cười đồng thời, cũng có vài phần cảm giác vui mừng. Những người khác, tự nhiên là chỉ có thể chờ ở bên ngoài lấy, miễn cho mạ đồ ạ kỳ ra mang đi quá nhiều quá nhiều, coi như là muốn thăm hỏi mạ đồ ạ kỳ ra. Thế nhưng Trương Lương suy nghĩ đến mạ đồ ạ kỳ ra mới vừa sinh sản xong không thích hợp quá mức mệt nhọc, vì vậy trực tiếp đem tất cả mọi người cự tuyệt. Đối với lần này, những người khác tuy là cảm giác được bất đắc dĩ, nhưng là bởi vì là Trương Lương quyết định, cũng không có cái gì dư thừa lời để nói, bọn họ căn bản sẽ không có cái gì lá gan dám ở Trương Lương trước mặt nhiều lời nói nhảm trình độ. Chỉ là hộ sĩ cùng các thầy thuốc chứng kiến cái này bên ngoài như vậy náo nhiệt nhịn không được cảm giác được có ý tứ, mà Tứ Phương cùng Thôi các lộ ủy chữa số ít vài cái Trương Lương cùng mã đồ ạ kỳ dạ bản thân, mới có thể tiến đến Vân An, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng sinh trở nên vô cùng náo nhiệt. Chủ yếu là Tứ Phương cùng Thôi còn có số dư ưu hiệu mấy người, ở tranh đoạt làm cái này con nít cha đỡ đầu, xảo khiến người ta không được an bình. Mấy người các ngươi, lại ở Mỹ, ta liền đem các ngươi từ nơi này cửa sổ văng ra. Trương Lương chứng kiến mạ đồ ạ kỳ dạ hơi như bắt đầu chân mày, lập tức cắn răng nói. Khao y, chúng ta nói đúng là nói, thực sự, chúng ta cam đoan không phải xảo. Nghe Trương Lương giọng vô cùng bất thiện, những người khác lập tức phản ứng lại. Bọn họ như thế trong phòng sinh tranh cãi ở Mỹ, rất dễ dàng quay rối đến bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ, vì vậy lập tức thu liễm rất nhiều. Nhìn thấy như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ cũng có chút buồn cười. Những người này bình thường ở những người khác trong mắt đều là mỗi người bất thiện chủ, thế nhưng không biết thế nào, ở Trương Lương trước mặt cũng là mỗi người phục tùng. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, các ngươi muốn làm hài tử của ta cha đỡ đầu, không bằng thật tốt lấy lòng hiểu. Nàng nói muốn nhúng tay vào dùng. Trương Lương tả nghẽ nhìn mấy người liếc mắt, hắn tự nhiên là biết mọi người cái này tranh cãi ầm ĩ sau lưng ý tưởng, sợ là thực sự muốn tranh đoạt làm chính mình hài tử cha đỡ đầu mà thôi. Kỳ gì xỉ mạ tủ cả thì là một mực cùng mã đồ ạ kỳ dạ nói, hỏi trạng huống của nàng như thế nào, còn có cái kia mới vừa ra đời trẻ mới sinh, khí tức của nàng vô cùng tĩnh mịch, cho dù là ở nơi này ồn ào trong phòng, như trước có thể ngủ hương ngọt. Ngươi cho hài tử đặt tên rồi sao vừa lúc đó, thôi hỏi thăm một câu. Kỳ gì xỉ mạ tủ cả cùng mã đồ ạ kỳ dạ ánh mắt đồng thời vào lúc này nhìn lại, hiển nhiên là, vấn đề này mới là đã hỏi tới mấu chốt địa phương. Dù sao, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, các nàng càng thêm muốn biết là, bây giờ Trương Lương đến cùng có hay không bang đứa bé này lấy tên rất hay, cái này cũng đó có thể thấy được một người coi trọng trình độ. Tại nhiều như vậy ánh mắt của người nhìn soi mói, Trương Lương nhìn một chút cô gái này, sau đó hơi ánh mắt thăm dò nhìn về phía mạ đồ ạ kỳ dạ, ta tới lấy, không có vấn đề sao dĩ nhiên. Mạ đồ ạ kỳ dạ trong lòng ngọt ngọt. Biết Trương Lương là tôn trọng ý nguyện của mình, nàng tự nhiên là không có nửa phần dị nghị, lập tức gật đầu nói. Đã như vậy, Trương Lương ước lượng nói ra, gọi Trương Nhã như thế nào giống như ngươi là hai chữ tên sao mã đồ ạ kỳ dạ hơi như mày. Ừ, bộ dáng như vậy, mỗi người đầu tiên mắt vừa nhìn liền biết là của ta hải tử. Trương Lương cười cười. Nhã, cái chữ này không sai, nếu là ngươi lấy, đó chính là cái này tên. Mạ đồ ạ kỳ dạ ở có chút phương đi hệ nờ, thế nhưng vô cùng tình tưởng Trương Lương ca tính. Hơn nữa, nàng vô cùng tôn trọng Trương Lương ý tưởng, cho dù đây là của nàng đứa bé thứ nhất, nàng cũng muốn cũng không muốn liền xác nhận tên này. Trương Nhã, về sau phải ngoan ngoãn lớn lên ô hát. Nhìn trong áo nữ hải, mạ đồ ạ kỳ dạ tại chính mình trong lòng yên lặng nói rằng. Trương Lương ngược lại là cảm thấy có vài phần có ý tứ. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ xảy ra một người đàn ông đứa bé, không nghĩ tới là một cô gái, thật ra khiến hắn cảm thấy rất nhiều hết ý vui vẻ chỗ. Đối với hắn điểm này tâm tình, hắn cũng không có để những người khác biết, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ Trương Lương hết sức tin tưởng, như thế na ho làm là tốt nhất. Nhưng mà, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương chỉ là sẽ cảm thấy có vài phần khủ kết cảm giác, cũng không biết là khi nào thì bắt đầu. Những người khác nhìn trong ánh mắt hắn dường như tràn đầy hâm mộ tâm tình.